Y rút thanh thần kiếm ra, hư hỏa hừng hực thiêu đốt. Thanh thần kiếm thiên giai dường như cảm nhận được nguy hiểm, rung lên bong bong. Không chờ lôi hư rút hẳn ra, thần kiếm đã hóa thành một luồng sáng lao bắn vào không trung. Lôi hư ngồi xuống, hư hỏa bốc lên bao phủ lấy toàn thân, oai y bắt đầu khôi phục. Tinh thiên sát bị hư hỏa thiêu đốt, thần hồn không dám ở lại lâu. Trước không nói thần hồn của gã đã bị thương nặng, mà bản thân gã cũng không dám lấy mạng lôi hư. Gã đành căm giận rời khỏi nơi này, đi vào một động phủ trên tường thành. Mặc dù trận chiến này chưa kinh thiên động địa, nhưng Long U Nhi đứng một bên quan sát vẫn hết sức kinh sợ. Điều làm nàng kinh hãi chính là ngọn hư hỏa đã làm tinh thiên sát bị thương nặng kia. Nhìn dáng dấp nàng đủ thấy nàng đang hết sức sợ hãi. Nàng không ngừng suy nghĩ xem ngọn lửa đen kia rốt cuộc là thứ gì mà lại có thể hóa giải đòn tấn công sắc bén của tinh thiên sát. Đây đúng là chuyện Long U Nhi chưa từng nhìn thấy lần nào. Trong một hòn đảo nhỏ ở tinh cầu Mổ Tòa ở thánh giới Hồng Hoang, một nam tử trung niên khôi ngô cùng một lão già tóc trắng bình thản hạ hắc, bạch kỳ trong tay xuống. Đôi hàng lông mày kiếm của nam tử trung niên này dựng thẳng, tựa như hai thanh thần binh lợi khí, khuôn mặt giản dị nhưng lại có vẻ không giận mà uy. Lão già kia nhìn giống những lão nhân bình thường nơi trần thế, nhưng bàn tay lão lúc đó lại làm không gian rung lên. Không ngờ hai đứa bọn chúng lại giao chiến với nhau. Nam tử trung niên cầm bạch kỳ trong tay đứng trên không, thở dài nói. Ha ha, đó là chuyện của bọn chúng, chúng ta không cần phải nhúng tay vào làm gì. Lão giả cười nói. Ngươi nói tên lôi cương kia đến từ thất giới. Nam tử khôi ngô ngẩng đầu lên, hỏi. Khi xưa, lão phu đã gặp hắn một lần, không ngờ hắn lại có duyên đến thánh giới Hồng Hoang. Có điều, lão phu khuyên ngươi đừng nên động đến hắn. Thanh trường mâu đó đã bị hắn lấy mất, đó là ý trời. Người đứng phía sau hắn dù là lão phu gặp mặt cũng phải gọi một tiếng tiền bối thôi. Nam tử trung niên khôi ngô nhướng đôi mày kiếm, khẽ biến sắc. Thất thanh, là ai? Sau này, ngươi sẽ biết thôi. Chuyện bọn họ cứ để bọn họ giải quyết. Sống chết đã có số trời. Nếu như ngươi cứ bất chấp tất cả nhúng tay vào, chỉ tổ động đến lão quái vật đứng sau lưng hắn mà thôi. Lão giả cười nói, vẻ không muốn nhiều lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, ta là Lôi Hư, con của Tử Vận Hạo Huyền Lôi Phủ. Lôi cương điên cuồng nuốt hồn châu. Chưa đến một năm, hắn đã nuốt gần 100 viên. Thân thể hắn từ thanh giai giai đoạn đầu nhanh chóng chuyển sang thanh giai giai đoạn giữa, giờ lôi cương đã tiến đến đỉnh thanh giai. Sức mạnh tinh khiết ẩn chứa trong hồn châu tựa như cơn hồng thủy ào ạt lan đi khắp cốt hài và cơ thể hắn. Nỗi đau đớn suốt một năm này lôi cương phải chịu đựng không phải là thứ người thường có thể chịu nổi. Giờ cứ nuốt hết viên hồn châu này đến viên hồn châu khác đã không thể giúp cốt hài và cơ thể ta thăng tiến được nữa. Thanh giai đã đến giai đoạn giữa rồi cũng rất khó lên thêm được một tầng nữa. Xem ra ta phải mạo hiểm một chút mới được. Lôi cương nhìn đống hồn châu chồng chất thành núi trước mặt, thầm nghĩ. Hắn hít một hơi thật sâu, thần thức cùng lúc điều động các hồn châu, một lúc bóp nát cả trăm viên. Lôi cương hít một ngụm lớn, sức mạnh chứa trong cả trăm viên hồn châu ào ào chảy vào trong miệng hắn. Luồng sức mạnh ồ ạt nhanh chóng lan đi khắp cơ thể hắn, khiến cơ bắp toàn thân hắn nổi lên, gân xanh trên mặt hiện rõ. A, sức mạnh tinh khiết ồ ạt lan đi trong cơ thể khiến lôi cương không chịu nổi, hét lên thảm thiết. Giống, gầm nhẹ một tiếng, thân thể của lôi cương nhanh chóng phình lên, từ hơn 6 thước nháy mắt đã thành cao hơn 10 trượng. Cả người hắn giống như một quả bóng cao su, càng lúc càng phình to hơn. Từng tiếng động không ngừng vang lên trong Hạo Huyền Lôi Phủ. Lôi cương hiện đã cao đến 300 trượng, chẳng khác nào một người khổng lồ. Lần này hắn có thể hóa lớn như vậy cũng là nhờ trăm viên hồn châu tương đương với sức mạnh tu luyện cả vạn năm mới có được. Giờ hắn một lúc nuốt hết cả trăm viên, sức mạnh trong cơ thể hắn hiện như thế nào hoàn toàn có thể đoán được. Có lẽ cũng chỉ có lôi cương mới có thể chịu nổi luồng sức mạnh này, nếu là tu luyện giả khác chắc hẳn lúc này đã vỡ tung người mà chết. Lúc này, đan điền trong cơ thể hắn cũng nhanh chóng lớn lên,